đỉnh chi địa, từng tại chúng thần linh trước mặt giảng kinh thụ đạo, vị này chết đi lão thần vương thậm chí là thú thụ vạn tương thiên vương, kéo dài kế thọ nguyên, cho nên, vạn tương tộc lấy ra vạn tương thiên vương chiếu thư, dùng vạn tương thiên vương vật gia truyền ổn định này một chấp không tiêu tan chấp niệm. Vạn tương tộc một phí công phu cũng không có uổng phí, ngàn thánh tôn tại trong cổ miếu lấy ra rất nhiều kinh người vô cùng bảo vật, nghe nói có một cuốn là tới lịch kinh thế vô cùng tiên kinh. Tiên kinh nha, chẳng lẽ là thần đỉnh chi địa chúng thần tiên kinh? Có người nghe được tin tức như vậy, không khỏi chịu động dung. Thần đỉnh chi địa, không nhất định là thái cổ thần đỉnh sở kiến, nó có được lấy cực kỳ cổ xưa truyền thừa, bất quá, thái cổ thần đỉnh nhất định là nhập chủ quá tại đây. Rốt cục, linh hoàng tộc cũng nhịn không được nữa rồi, đối với cái kia khối có được phong phú vô cùng huyết tủy đại lục động thủ, ngày hôm nay, có người nhìn thấy linh hoàng tộc người mang cự hòm quan tài mà đến. Ngay tại cùng ngày, ầm ầm không ngừng, tại trong thiên địa thật lâu quanh quẩn, có người tiến đến xa xem, có người thấy được linh hoàng, tộc cái kia cụ cự hòm quan tài một mảnh dày hẹp hoàng đạo pháp tắc trùng thiên, như thế nghịch thiên âm ả lên tinh hà thiên thác nước đồng dạng, vương uy mênh mông cuồn cuộn, chặn thứ 35 quân đoàn trưởng công phạt, cuối cùng nhất, lại để cho linh hoàng tộc chư lão thuận lợi tiến nhập trên phiến đại lục này, đi đào huyết tủy. Linh hoàng tộc cái này cự hòm quan tài đến tột cùng là cái gì? Mặc dù nói thứ 35 quân đoàn trưởng đã chết, chỉ là chấp niệm không cần thiết, nhưng, y nguyên đáng sợ vô địch, hiện tại linh hoàng tộc dùng một cỗ cự hòm quan tài chặn nó công phạt, cái này có thể đầy đủ nói rõ cự hòm quan tài cường đại, bên trong tuyệt đối nằm một người. Có một vị đã trèo lên đạo cấm chí tôn mặt mày rạng rỡ, thần thái ngưng trọng nói, một cái tuyệt đối khó lường người, bất quá, cũng chỉ sợ là đem chết chi nhân. Cái này rất cường đại, thao túng lấy thiên vương pháp tắc, chặn công kích. Cái này cự hòm quan tài, không phải linh trong hoàng tộc truyền thuyết thiên vương hòm quan tài sao? Rốt cục, có một vị lão hủ vô cùng chí tôn nhận ra cái này cự hòm quan tài lai lịch, động dung nói. Thiên vương hòm quan tài. Có người nghẹn ngào nói ra, chẳng lẽ nói bên trong nằm chính là trời xanh vương hay sao? Hoặc là nói là thiên vương chi thi? Không. Cái này lão hủ vô cùng chí tôn lắc đầu nói ra, truyền thuyết, linh hoàng tộc trời xanh vương tại khi còn sống thời điểm, từng dùng rộng lượng thần liệu chế tạo một bộ cự hòm quan tài, dục tại chính mình sau khi chết hạ táng. Nhưng là, không biết vì cái gì, về sau trời xanh vương lại vứt tới không cần. Hôm nay vương hòm quan tài cứ như vậy một mực ở lại linh trong hoàng tộc. Bây giờ có thể nằm tiến thiên vương hòm quan tài người, chỉ sợ là khó lường người. Có người thì thào nói, linh hoàng tộc bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, rốt cục đã có thu hoạch. Linh hoàng tộc đào đi đại lục này sở hữu huyết tủy. Về sau, không biết bị ai đã nhận được tin tức, nghe đồn nói, linh hoàng tộc lúc này đây, đào được thiên vương đạo tổ huyết tủy không thể so với năm đó. Trời xanh vương lưu lại thiên vương đạo tổ huyết tủy thiếu. Nghe được tin tức như vậy, vô số đại tộc đều không bên trên chịu động dung, có người nói, có nhiều như vậy thiên vương đạo tổ huyết tủy, về sau linh hoàng, tộc lại có thể mở lại khải càng nhiều nữa trời xanh vương lưu lại di bảo. Đúng nha, nghe nói trời xanh vương còn lưu lại một cái thần vật, bởi vì cần thiên vương huyết tủy, linh hoàng tộc một mực đều không có lấy ra dùng. Hiện tại có nhiều như vậy thiên vương đạo tổ huyết tủy, về sau linh hoàng tộc có thể lấy ra trấn giết địch người thiên vương. Cấp cái khác di bảo tựu càng nhiều. Có người không khỏi cảm khái nói. Đồng thời, thần linh đại địa truyền ra tin tức, côn bằng hoàng đối với cái khác khó gặm hung địa ra tay. Nhưng là, côn bằng hoàng bị tổn thất nặng, bộ hạ yêu vương tổn thất thảm trọng, liền côn bằng hoàng đô bị trọng thương. Oanh! Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng côn bằng hoàng buông tha cho thời điểm, đột nhiên tầm đó, một cỗ vô địch khí thế mênh mông cuồn cuộn khắp thần linh đại địa, lại để cho thiên hạ mọi người chịu động dung. Thoáng cái, vô số đại nhân vật bị kinh động. Vô số đại nhân vật chịu trông mong. Chẳng lẽ có bán tổ còn sống? Liền Yến Thập Tam đều chịu kinh động, lập tức trông về phía xa, mắt ưng một trương, xuyên thấu hư không, nhìn thẳng cái kia một phiến thiên địa. Yến Thập Tam thấy được một cái lão nhân, một cái chập tối lão nhân, nhưng là, lúc này, người này lại trật tự thần liên bay múa, quét ngang cửu thiên thập địa, trấn áp vạn linh, một bước một tinh hà, hết thảy đều tại hắn dưới chân nơm nớp lo sợ. Ngày hôm sau, thần linh đại địa truyền ra tin tức kinh người. Côn bằng hoàng giận dữ, mời ra mênh mông biển một vị lão yêu, liên thủ đánh vào này cái chỗ hung hiểm, rốt cục bảo tàng. Côn bằng vương trả giá đã có thu hoạch, nghe nói lần này côn bằng hoàng từ bên trong lấy ra một đám kinh người bảo tàng, thậm chí có một kiện là một đời thần vương bổn mạng bảo binh. Cái kia lão yêu đến tột cùng là ai nha? Cái này so côn bằng hoàng còn cường đại hơn? Lão yêu ra tay, kinh động bát phương, liền vương tộc cũng không khỏi chịu động dung, người này quá cường đại. Chuyện được đăng tại truyencv. Con nghe nói là Xích Cừu lão tổ. Có thế hệ trước chí tôn nhận ra đối phương lai lịch, nói ra. Nghe xong cái tên này, có người thất thanh nói, Xích Cừu lão tổ. Hắn không phải đã sớm chết sao? mênh mông biển bên trên một đời chủ nhân, đã sớm tại vạn năm trước, nghe đồn hắn đều đã bị chết. Chỉ sợ là không có chết. Có người lắc đầu nói ra, nghe nói, hắn cũng chưa chết, một mực đều tại mênh mông biển. Có thế hệ trước chí tôn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không chết, bất quá, xem hắn trạng thái, cách cái chết không xa, thọ nguyên khô cạn, hắn chỉ sợ là một mực đang ngủ say mênh mông biển a, tránh né tuế nguyệt ăn mòn, lưu lại cuối cùng một điểm thọ nguyên. Xích Cừu lão tổ bây giờ là rất cường đại, đạt tới bán tổ có hay không? Có người động dung nói, truyền thuyết, tại Côn Bằng Hoàng còn trẻ thời điểm, hắn cũng đã là một vị đạo cấm đỉnh phong chí tôn rồi. Tuy nhiên hắn không phải Côn Bằng Hoàng sư phụ, nhưng, truyền thuyết, hắn đã từng chỉ điểm qua Côn Bằng Hoàng, về sau Côn Bằng Hoàng có thể nhất thống mênh mông biển, cũng là bởi vì có Xích Cừu lão tổ cho hắn chỗ dựa. Chỉ sợ rất cường đại rồi. Tại thời đại kia, hắn đã từng trở lại ranh giới hoang thiên. Có một vị đã muốn nhập thổ chập tối chí tôn, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, truyền thuyết, hắn hồi cương thổ hoang ngày sau, tiếp kiến qua vị kia Khẩn Na La đạo tổ. Sau khi trở về, hắn tự ít xuất hiện vô cùng, một mực ẩn vào mênh mông biển. Đáng tiếc, năm đó không thể trèo lên chí tôn, không thể hồi cương thổ hoang thiên, không thấy thú tộc vô thượng đạo tổ. Có một vị lão hủ đến sắp chết đi chí tôn không khỏi cảm thán, hắn từng cùng Xích Cừu lão tổ cùng một cái thời đại, nhưng, cho dù không bằng Xích Cừu lão tổ như vậy kinh diễm vô song, Xích Cừu lão tổ còn sống nha, thế hệ này còn sống lão bất tử, đã là không có mấy người rồi. Một ít lão già kia ảm đạm nói, chỉ sợ, Xích Cừu lão tổ là so chúng ta mạnh hơn nhiều, đã vấn đỉnh bán tổ. Mấy cái cường tộc này sinh ác độc, rốt cục gặm rơi xuống cái này phiến hư không mấy cái khó gặm địa phương. Lúc này, thần linh đại địa đào bảo cuối cùng là kết thúc rồi. Lúc này, chúng tộc đều hướng đi thông thần đỉnh chi địa chỗ càng sâu dưới vách tường mà đi. Lúc này đây, liền linh hoàng tộc, vạn tương tộc như vậy vương tộc đều mở ra át chủ bài rồi, kinh người vô cùng. Nhóm đầu tiên đại tộc cường phái toàn bộ tụ tập, ở đi thông thần đỉnh chi địa chỗ càng sâu dưới vách tường trước khi, trên thực tế, tại tương đối sớm thời điểm, cũng đã có người đến qua tại đây, đã tìm được dưới vách tường nhất điểm yếu. Thứ hai ba được chủng tộc môn phái cũng tới, bất quá, bọn hắn không dám cùng nhóm đầu tiên đại tộc cường phái tranh chấp, đều lưu ở phía sau xa xem. Đương nhiên, nếu như nhóm đầu tiên đại tộc cường phái cần bọn hắn xuất lực thời điểm, bọn hắn cũng không dám chối từ. Nhóm đầu tiên chư cường tụ tập ở này, lại để cho người tâm kinh động phách, hiện tại tuy nhiên là thiếu đi chuyện Nguyệt Vương tộc, thiếu đi Linh Giác Nghịch Vương, nhưng, y nguyên đáng sợ. Chúng tộc các phái theo hư không các nơi tụ tập ở này, khí thế ngập trời, lại để cho những tiểu môn tiểu phái kia chứng kiến như vậy, khí thế cũng không khỏi hai chân run. Trong đoạn thời gian này, nhóm đầu tiên đại tộc cường phái là lục tục đã đến, Yến Thập Tam bọn hắn có thể nói là tương đối sớm đến không sai người. Bởi vì vì bọn hắn trải qua một hồi chiến dịch chi về sau, tự không có đi gặm những khó với kia gặm xuống chỗ hung hiểm, bọn hắn lưu tại nguyên chỗ cả hư điều tức. Mà ở vạn tương tộc mấy cái đại phái tại gặm hung địa thời điểm, không ít thứ hai nhóm thứ ba người đều đã đến, bọn hắn xa xa lưu ở phía sau, không dám đi quá giới hạn. Chuyện được đăng tại tzu.ienc.v.com. Đương Yến Thập Tam bọn hắn đã đến thời điểm, tràng diện yên tĩnh, tự tính toán đã sớm đến nhóm đầu tiên đại tộc cường phái, đều lặng lặng yên nhìn xem Yến Thập Tam mọi người đã đến. Liệt nắng gắt không cần phải nói, đã từng quét ngang đông lục, tung hoành thiên hạ, một đời tuổi trẻ người bị nàng ép tới không cách nào thở gấp qua khí đến. Yến Thập Tam tuy nhiên là ở mấy năm này mới quật khởi, nhưng là, tàn sát chuyện Nguyệt Vương tộc, thiên chìm thần kỵ tộc một trận chiến, đủ có thể khiến chư tộc các phái chịu sợ, ba vị đạo cấm chí tôn, trong đó hai vị hay vẫn là đỉnh phong đạo cấm chí tôn, lại bị Yến Thập Tam sống sờ sờ tàn sát mất, cái này là bực nào đáng sợ. Huống chi, hiện tại liền chuyện Nguyệt Thiên Bổng, Thiên Vương khung như vậy Thiên Vương chi binh đều rơi vào trong tay của hắn, này làm sao không cho người kiêng kỵ ba phần đây này. Đương vạn tương tộc, linh hoàng tộc đã đến thời điểm, cũng đồng dạng kinh người. Vạn tương tộc chúng lão giá lâm, thuyền lớn ngang trời, cự trên thuyền vạn tương tộc chư lão mỗi cái đều là huyết khí như biển, một đôi cánh tay chống đỡ khai thiên không, mà vạn tương tộc truyền nhân ngàn thánh tôn cũng là huyết khí kinh người. Vừa mới bắt đầu tiến thần đỉnh chi địa thời điểm, ngàn thánh tôn cũng chẳng qua là 99 hai tay cánh tay mà thôi, nhưng là, lại một lần nữa tương kiến thời điểm, ngàn thánh tôn vậy mà đã là 108 hai tay cánh tay. Xem ra ngàn thánh tôn tại mấy năm này thời gian, đã đạo hạnh tiến nhanh, 108, chính là viên mãn số lượng. Có người gặp ngàn thánh tôn 108 hai tay cánh tay, động dung nói, chẳng lẽ nói, hắn không chỉ là mở chính mình đại đạo, hơn nữa đã viên mãn. Người nói đúng. Bên cạnh có lão chí tôn nói ra, lúc này đây vạn tương tộc thu hoạch lớn nhất, không phải bảo tàng, mà là ngàn thánh tôn tiến bộ. Mấy năm qua này đứng ở thần đỉnh chi địa, mỗi một lần nguy hiểm ngàn thánh tôn đều là một ngựa đi đầu. Đã trải qua vô số máu tươi tẩy lễ, lại để cho hắn đạo cơ càng trúc, trăm thước can đầu, càng tiến một bước. Mấy năm này huyết chiến, lại để cho hắn hiểu ra, khai sáng chính mình đại đạo. Nghe nói, không lâu bọn hắn theo trong cổ miếu đã nhận được một cuốn tiên kinh, ngàn thánh tôn đọc chi về sau, hiểu ra triệt ngộ, bổ đầy chính mình đại đạo, hiện tại hắn là bước về phía đạo cấm rồi. Không hổ là đương kim cực kỳ có thiên phú thiên tài nha, tại mấy năm này trong thời gian đột nhiên tăng mạnh, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Không ít thế hệ trước chí tôn cũng không khỏi chịu cảm khái. Ngàn thánh tôn cùng vạn tương tộc giá lâm, hắn bản mục một chương, nhìn thẳng Yến Thập Tam, liệt nắng gắt bên này, hắn bản mục tựa như có thể xuyên thủng hết thảy. Ngàn thánh tôn là toàn thân là vầng sáng sáng quắc, 108 hai tay cánh tay tạo ra tam giới, tựa như là thần Phật bình thường, tản mát ra đáng sợ khí tức. Yến Thập Tam xem đều không có nhiều liếc hắn một cái, tự tính toán ngàn thánh tôn là đạo cấm chí tôn, hắn cũng phong nhẹ vân đạm, hắn lại không phải là không có tàn sát lối đi nhỏ cấm chí tôn. Mà liệt nắng gắt cũng chỉ là nhìn hắn một cái, nàng vẫn là băng xương vạn dặm, thế lăng thiên xuống, trang túc thần uy. Tựa như một đời áp đảo mọi người phía trên đế hoàng. Chẳng lẽ ngàn thánh tôn khiêu khích liệt nắng gắt bọn hắn hay sao? Không ít người ngửi ra không tầm thường khí tức, có người thấp giọng nói ra. Cũng có đại nhân vật nói ra, cái này chẳng có gì lạ. Ngàn thánh tôn hiện tại đại đạo viên mãn, ngắn ngủn vài năm lúc, hắn là đột nhiên tăng mạnh, có thể nói là một cái kỳ tích, thành tựu như vậy có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Thậm chí là có thể kinh sánh vai tại muôn đời đến nay một ít kinh thế thiên tài. Lúc này, hắn thỏa thuê mãn nguyện cũng không đủ vi quái. Bất quá, hiện tại còn không đến mức lại để cho bọn hắn chém giết. Dù sao, bọn hắn tầm đó còn không có trực tiếp xung đột. Có lão nhân nói ra. Chuyện được đăng tại truyncv. Com Yến Thập Tam cái này tà môn không nói cũng thế. Có người nhịn không được bát quái chi hồn hừng hực. Nói ra, nếu là ngàn thánh tôn cùng liệt nắng gắt vừa so sánh với, ai mạnh ai yếu. Cái này sao? Vấn đề như vậy, liền một ít lão hủ vô cùng chí tôn đều có chút khó xử, nói ra, cái này có chút khó nói. Liệt nắng gắt kinh diễm bát phương, vô song đương thời, nếu bàn về thiên phú, chỉ chỗ là phải kể tới nàng vi thứ nhất, coi như là tung thiên đế, cũng không có thể có thể cùng chi so sánh. Bất quá, liệt nắng gắt cũng có không đủ, bất tử điểu cây tộc tuy nhiên tổ bao hàm sâu, nhưng, cuối cùng không phải vương tộc, liệt nắng gắt tại mở đạo của mình thời điểm, không biết là tham chiếu gì đạo gì pháp. Nàng mở đạo là như thế nào, cái này còn rất khó kết luận. Lão hủ chí tôn phân tích nói, mà ngàn thánh tôn đã có gặp may mắn ưu thế, hắn mở đạo của mình, có vạn tương thiên vương đạo với tư cách tham khảo, nghe nói cuối cùng hắn duyệt tiên kinh, bổ đầy đạo của mình. Nói rõ, hắn đạo không chỉ là tham chiếu thiên vương chi thuật, cũng tham chiếu tiên kinh. Hắn đạo nhất định là có được lấy thật lớn tiên thiên ưu thế. Tại đây một phương diện, liệt nắng gắt chỉ sợ chịu thiệt. Cái này cũng không có thể. Liệt nắng gắt ủng độn. Không chỉ là có một đời tuổi trẻ, liền lão một đời chí tôn đều coi được nàng, có thế hệ trước chí tôn cũng không ủng hộ nói như vậy, liệt nắng gắt thiên phú tuyệt thế, dùng thiên phú của nàng chỗ khai sáng đạo, tuyệt đối là so ngàn thánh tôn cường. Đối với vấn đề này, có chút tranh luận, đều có các cách nhìn, liệt nắng gắt có không ít ủng độn, đương nhiên, cũng có rất nhiều người coi được xuất thân vương tộc ngàn thánh tôn. Đương linh hoàng tộc đến thời điểm, càng thêm kinh người, chỉ thấy linh hoàng. Tộc có 8 vị tóc trắng xóa lão nhân mang một bộ cự hòm quan tài, xem xét cái này cự hòm quan tài tự đủ lại để cho người động dung. Cự hòm quan tài dùng vô số thần tài tiên liệu tạo thành, dùng thiên vương pháp tắc chỗ chế tạo, như thế cự hòm quan tài. Nói như vậy, chỉ có thiên vương tài có thể nằm ở bên trong. Đương nhiên, hiện tại nằm ở bên trong tuyệt đối không phải trời xanh vương. Linh hoàng tộc thiên vương hòm quan tài nha, rốt cục vừa thấy. Chứng kiến cái này cự hòm quan tài, không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Ai cũng sẽ chết, nếu như hạ táng thời điểm, có thể nằm như thế thiên vương hòm quan tài, cả đời này đã không ổn rồi. Về cự trong quan tài chỗ nằm người, gần đây thành thảo luận nhiệt điểm, có người cho rằng, bên trong cũng không có nằm những người khác, bên trong chỉ là có trời xanh vương một đám chấp niệm mà thôi, cũng có người cho rằng, cái này cự trong quan mặt nằm linh hoàng tộc một vị kinh thế vô cùng nhân vật, thậm chí có thể là lâu dài thời đại chỗ phong ấn xuống nhân vật, chỉ là thọ nguyên đã hết, chỉ có thể là trốn ở thiên vương trong quan tài. Linh hoàng tộc mới tộc trưởng Hoàng Ôm Ấn cũng tới, lúc này Hoàng Ôm Ấn đã có vài phần phản pháp quy chân đạo vận, không giống ngàn thánh tôn như vậy khí thế khinh người, hắn một đôi có thể luyện vạn đạo con mắt cũng đã thu liễm thần thái. Lúc này mọi người lưu ý, chỉ sợ không phải Hoàng Ôm sách in người, mà là trên người hắn một cỗ thần khải. Thần khải là thiên vương pháp tắc bay lên, có thần hoàng bay múa, chân long giống to, thiên cẩu thôn nhật đủ loại dị tượng. Đương này là thần khải mặc ở Hoàng Ôm Ấn trên người thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông, cảm giác hắn cái này cỗ thân thể tựu là dưới đời này mạnh nhất thân thể, có thể đập vụn vạn khung, linh hoàng thiên giáp. Chứng kiến Hoàng Ôm Ấn trên người thần khải, không biết có bao nhiêu người động dung, liền thế hệ trước chí tôn cũng không khỏi chịu cảm khái, nói ra, hoàng ấn thể cùng linh hoàng thiên giáp quả thực tự là tuyệt phối. Linh hoàng thiên giáp, lại có người xưng là thiên vương giáp, linh hoàng giáp. Này giáp chính là trời xanh vương bổn mạng bảo binh, bị thế nhân xưng là thế gian thiên vương, chỉ binh trong phòng ngự cường đại nhất thiên vương chi giáp. Hoàng ôm ấn mặc thân linh hoàng thiên giáp, cái kia quả thực tự là không sai biệt lắm tương đương bất tử, chỉ cần hắn không đem linh hoàng thiên giáp cởi ra, chỉ sợ muốn giết hắn, đó là so với lên trời còn khó hơn, trừ phi là đem linh hoàng thiên giáp đánh nát, hoặc là đem nó triệu hoán đi. Cái này là linh hoàng thiên giáp chỗ đáng sợ, hoặc là, hắn công phạt so ra kém những thứ khác thiên vương chi binh, nhưng là, phòng ngự của nó là những thứ khác thiên vương chi binh có khả năng so sánh với. Oanh linh hoàng tộc đến rồi sau đó không lâu, thần xe ngang trời, nghiền nát thiên địa, một cỗ thần xe ngang trời tới. Tung thiên đế, tại trong mọi người thần bí nhất tung thiên đế cuối cùng đã tới, thần xe ngang trời mà đến, có một cỗ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn xu thế. Đương thần xe đến gần thời điểm, vô số người đều hút một hơi hơi lạnh. Vì tung thiên đế kéo xe chính là một đầu giao long, một đầu trăm vạn năm thọ nguyên giao long. Một đầu trăm vạn năm thọ nguyên giao long, đây là thật là đáng sợ. Đây chính là tương lai có khả năng hóa thành chân long nghịch thiên tồn tại, một đầu trăm vạn năm thọ nguyên giao long, coi như là đạo cấm chí tôn gặp chi cũng biến sắc. Hiện tại, một đầu trăm vạn năm thọ nguyên giao long vậy mà vi tung thiên đế kéo xe, cái này cũng thật là đáng sợ a. Cái này là đầu kia tại thần linh biển giao long nha. Chứng kiến cái này đầu giao long, không biết có bao nhiêu người động dung. Trăm vạn năm thọ nguyên giao long nha, nghịch thiên vô cùng tồn tại. Hắn vậy mà bắt hàng phục trăm vạn năm thọ nguyên giao long. Cường đại như thế đồ vật vậy mà vì hắn kéo xe. Rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, lại để cho một đầu trăm vạn năm thọ nguyên giao long kéo xe. Vật như vậy, một khi đột phá chính mình bình cảnh, tự là có thể bước vào bán tổ, vấn đỉnh tổ đạo tồn tại. Gặp giao long kéo xe, lúc này, liền ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn như vậy bất thế thiên tài đều chịu động dung, thần thái ngưng trọng. Rất nhiều người thậm chí nghĩ nhìn một chút tung thiên đế sâu cạn, nhìn một chút hắn đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đáng tiếc, hắn một mực đều tại thần trong xe, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn thâm uyên. Thời gian trôi qua, cuối cùng nhất, nhóm đầu tiên đại tộc cường phái rốt cục đến đông đủ, có người nói, bắt đầu đi, nghe nói phía dưới là cuối cùng vừa đứng rồi, tiến vào tiếp theo đứng, tự là chân chính thần đỉnh chi địa rồi, cái này một thứ thần đỉnh chi địa coi như là kết thúc mỹ mãn. Mặt khác đại tộc cường phái đều gật đầu, lúc này, đối với mọi người mà nói, đồng tâm hiệp lực mới có với tư cách. Ở thời điểm này, bất luận cái gì ân oán cũng có thể để ở một bên. Cuối cùng nhất, chư đại tộc cường phái liên thủ, thậm chí là tế gia thiên vương chi binh, rốt cục, tại chúng tộc liên thủ, bằng mạnh tư thái phá vỡ yếu kém nhất giới vách tường. Giới vách tường vừa mở ra, tất cả mọi người không khỏi chịu vui vẻ, tiến nhập thần đỉnh chi địa chỗ sâu nhất, chỉ sợ là tiên chân thần bảo càng kinh người, tất cả mọi người xông vào đi vào. Nhưng là, một xông đi vào, tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một ngọn núi, một tòa ngàn trượng chi núi. Đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, ngàn trượng núi, đó là tiểu sơn, căn bản là tính toán không được cái gì đại sơn, nhưng là, trước mắt như vậy một tòa ngàn trượng núi, lại làm cho tất cả mọi người không cách nào vượt qua. Ngàn trượng núi, chỉ có ngàn trượng chi quang, nhưng là, cả tòa núi chỗ phát ra thần diệu lại chiếu sáng cửu thiên thập địa, lại chiếu sáng lấy 3.000 thế giới, tựa hồ, như vậy một ngọn núi, thành thiên vũ trung tâm, vắt ngang 3.000 thế giới. Vắt ngang 8 thiên tinh sông, lại để cho người xa pháp vượt qua. Nhưng mà, cái này còn không phải ngàn trượng núi đáng sợ nhất địa phương, cái này ngàn trượng núi dĩ nhiên là một mảnh dài hẹp trật tự thần liên mở ra, mỗi một đầu trật tự thần liên tựa như một treo tinh hà đồng dạng, mỗi một đạo trật tự thần liên bên trong ẩn ẩn có nhật nguyệt quanh quẩn, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên mở ra, vắt ngang thiên địa, vắt ngang lục đạo. Đáng sợ hơn chính là, cái này ngàn trượng núi ở chỗ sâu trong vậy mà truyền ra từng đợt tụng kinh thanh âm. Cái này tụng kinh thanh âm tựa hồ vang vọng cửu thiên thập địa, tựa hồ là xuyên thấu vạn vực ngàn cương, tựa hồ, tại đây tụng kinh thanh âm ở bên trong, thần linh đều nghiêng tai mà nghe. Cái này tụng kinh thanh âm, thập phần đặc biệt, nghe, tựa hồ là tiên vương giảng kinh thụ đạo, lại tựa hồ là cho một vị vô thượng tồn tại đưa đám ma, vi vô tận sinh linh siêu độ. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này một ngọn núi chỗ rung động rồi, cái này một tòa ngàn trượng núi tọa lạc ở chỗ này, tựa hồ là trấn áp lục đạo, thủ hộ bát phương. Làm cho không người nào có thể vượt qua. Thiên thọ thổ, đúc ngàn trượng núi, trên thế gian, nơi nào có thể có. Có chí tôn thấy vậy núi, hoảng sợ thất sắc, bờ môi cũng không khỏi phát khô. Điều này thật sự là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thiên thọ thổ, dưới thân có thể ngồi một cụ, có thể kéo dài tuổi thọ, lại đúc ngàn trượng núi, muôn đời không nghe thấy. Có người hoảng sợ nói ra, thiên thọ thổ, Truyền thuyết, nếu là dùng một cụ ngàn thọ thổ rơi vãi địa đầy đất, mình ngồi ở thượng diện ngồi xuống ngộ đạo, có thể kéo dài tuổi thọ. Hiện tại, chân quý như thế vô cùng đồ vật, lại bị người dùng đến đúc thành một tòa ngàn trượng núi. Cái này quá xa xỉ, quá kinh thế rồi. Đây là chúng thần tiên kinh sao? Hoàng Ôm Ấn nghiêng tai lắng nghe, động dung nói ra. Không, đây là ta tổ tiên thiên vương chi kinh. Ngàn thánh tôn lắng nghe, lắc đầu nói ra. Côn Bằng Hoàng Đô không khỏi động dung nói ra. Đây là đưa đám ma cổ kinh, một đời nhân tộc đạo hoàng lưu lại cổ kinh. Mọi người chỗ nghe, tất không có cùng. Yến Thập Tam nghe xong thật lâu, động dung, lắc đầu nói ra, chỗ nghe, không nhất định là tiên kinh, hoặc là chỉ là một người mật lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Hoặc là, trong lúc này chôn cất lấy một cái vô song nhân vật. Tung Thiên Đế thanh âm theo thần trong xe chuyển tới. Lời này vừa ra, tất cả mọi người động dung rồi, có người nghẹn ngào nói, chẳng lẽ trong lúc này chôn cất chính là thần đỉnh. Cái này không nhất định, nói không chừng chôn cất chính là thần đỉnh chi địa đệ nhất vị thần vương, có người xưng là thần hoàng, cũng có người xưng là đệ nhất thần. Có người lắc đầu nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người động dung. Có thiên vương, có đạo tổ, hoặc là, bọn hắn khi còn sống, có rất nhiều người bái kiến, nhưng là, bọn hắn chết chi về sau, thế gian trên cơ bản không có người bái kiến bọn hắn di thể. Có người từng xưng bái kiến thiên vương, đạo tổ di thể, nhưng, có phải là thật hay không, không thể nào truy cứu. Mặc dù có chút thiên vương, đạo tổ chết chi về sau, bọn hắn táng thân chỗ y nguyên có thể tìm ra, nói thí dụ như trời xanh vương, có nghe đồn tự nói hắn là chôn cất tại linh hoàng tộc tổ địa chỗ sâu nhất. Nhưng, tự tính toán biết rõ một đời thiên vương, một đời đạo tổ chôn cất ở nơi nào, đời sau người đều không thể đi vào gặp bọn hắn di thể, bởi vì vi phần mộ của bọn hắn không phải những người khác có khả năng mở ra. Núi này chúng ta trước hết nhất nhìn thấy, chúng ta trước có được. Lúc này... Tất cả mọi người động dung, nếu như tại đây thật là chôn cất một vị thiên vương, hoặc là thần đỉnh, vậy thì khó lường rồi. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người muốn tranh đoạt, thoáng cái, hào khí khẩn trương, nguyên một đám đại tộc cường phái đều dương cung bạt kiếm. Là chúng ta trước hết nhất xông tới, có lẽ do chúng ta trước được. Có người lập tức không phục nói. Tranh cái gì tranh? Côn Bằng Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, núi này trấn áp không sai, có thể hay không thu cũng khó nói được chuẩn. Núi còn chưa tới tay, trước đoạt đi lên. Dùng ta chi cách nhìn, núi này chúng ta đều thấy được, mỗi người có phần. Lúc này, Hoàng Ôm Ấn đều mở miệng nói ra. Một tòa thiên thọ sơn, nếu là hủy đi, tự đáng tiếc. Có ít người cũng không đồng ý như vậy cách nhìn. Lúc này, trước mắt ngọn núi này ai cũng thấy tâm động. Đúng vậy, một ngọn núi vi chỉnh thể, tự là tuyệt thế vô song, nếu hủy đi thành hơn 10 phần, tự không đáng rồi. Không ít người đều không đồng ý. Không ít đại tộc cường phái đều có độc chiếm tâm tư. Vậy thì xem mọi người bổn sự a, ai có thể lấy được, tự quy ai. Lúc này, thần trong xe truyền ra Tung Thiên Đế thanh âm. Tung Thiên Đế đề nghị như vậy lập tức có đại tộc phản đối. Nói ra, vương tộc có được vương binh, đây nhất định là chúng ta thiệt thòi lớn. Đây là tất cả mọi người có phần đồ vật, vì cái gì tự lại để cho vương tộc chiếm ưu thế. Hừ, các ngươi có thể lấy được hạ sao? Ngàn thánh tôn hai mắt ngưng tụ, khí thế khinh người. Vương tộc tuy mạnh đại. Nhưng, cũng không phải từng cái tộc đều sợ chi, có người cười lạnh nói, chúng ta một cái tộc cầm không xuất ra, nhưng, 3 đến 5 cái tộc liên thủ, không có thể yếu hơn vương tộc. Lúc này, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, kiêng kỵ tại vương tộc, chỉ sợ có đại tộc cường phái hội liên khởi tay đến. Ta cũng có một cái đề nghị. Lúc này, Yến Thập Tam du nhiên địa cười cười, nói ra, không bằng mặc cho số phận, mọi người rút thăm. Theo như trình tự, rút thăm được cửa thứ nhất phái. Tự bọn hắn người đầu tiên xuất thủ, dùng một canh giờ làm hạn định, nếu như bọn hắn thu không dưới cái này tòa thiên thọ sơn, như vậy, tự đến phiên rút thăm được thứ hai chi ký người. Nếu như không ai có thể nhận lấy, vẫn luân xuống dưới. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho mọi người nhìn nhau liếc, như vậy nghe tất cả mọi người có cơ hội, ai rút thăm được thứ nhất, tự xem ai vận khí. Đương nhiên, thu không dưới trước mắt ngọn núi này, chỉ có thể là quái thực lực không đủ. Chúng ta đồng ý. Cái thứ nhất đồng ý chính là một cái so sánh yếu đích thiên duệ tộc. Lúc này phân tranh, đối với bọn hắn bất lợi, vương tộc có được thiên vương chi binh, có được lấy rất lớn ưu thế, nhưng là, dựa vào rút thăm, nói không chừng bọn hắn vận khí tốt, cái thứ nhất có thể rút thăm được, kể từ đó, bọn hắn nói không chừng có thể thu bên trên trước mắt cái này tòa ngàn trượng núi. Chúng ta cũng đồng ý. Một ít đại tộc cường phái đều cảm thấy đây là không tệ lựa chọn, nếu như ở thời điểm này xung đột, có lợi nhất chỉ sợ là vương tộc, Tung Thiên Đế, Yến Thập Tam bọn hắn những người này, cho nên, không ít đại tộc cường phái nghĩ thấu rồi. Đều đồng ý đề nghị như vậy. Ai có thể là đến thiên thọ sơn, ngoại trừ dựa vào thực lực bên ngoài, tự mặc cho số phận. Tối đa số đại tộc cường phái đồng ý Yến Thập Tam đề nghị, tự tính toán vạn tương tộc, Linh hoàng tộc không đồng ý cũng chỉ có thể là phục tùng đa số người quyết định, theo không phải bọn hắn muốn cùng sở hữu đại tộc là địch rồi. Cuối cùng các tộc phái ra một cái đại biểu rút thăm, từng cái tộc từng cái phái chỉ có một lần cơ hội, rút thăm được một chút tựu là nhóm thứ mấy ra tay. Đương nhiên, ra tay là không có hạn chế, cái này tộc đã có thể một người đi thu trước mắt Thiên Thọ Sơn, cũng có thể toàn bộ đại tộc cường giả cùng nhau xông đi lên. Tựa hồ ông trời xem so sánh công bình, quất vào phía trước nhất mấy cái tộc đều là so sánh nhược một điểm Thiên Duệ tộc, như Vạn Tương tộc, Linh Hoàng tộc chỗ rút thăm được số thứ tự đều là so sánh dựa vào về sau, liền Tung Thiên Đế đều rút thăm được so sánh dựa vào sau số thứ tự, Yến Thập Tam bi thảm nhất, trừ đến cuối cùng số 1. Kết quả như vậy lại để cho rất nhiều người đều mừng thầm. Kể từ đó, vương tộc mạnh như vậy tộc rút thăm được so sánh dựa vào về sau, người phía trước thì càng có cơ hội rồi. Về phần Yến Thập Tam rút thăm được cuối cùng số 1, đó là tất cả mọi người mừng thầm. Yến Thập Tam đã có được 2 kiện thiên vương chi binh, hiện tại hắn trừ đến cuối cùng một cái số, coi như là ông trời có mắt, không hy vọng hắn lần nữa đến trước mắt cái này tòa Thiên Thọ Sơn. Như ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn như vậy rút thăm được so sánh dựa vào sau số thứ tự người, trong nội tâm đương nhiên khó chịu rồi, chỉ là sụ mặt. Mà Yến Thập Tam thì là không sao cả, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát. Mà mặt quỷ tự không khỏi thấp giọng oán trách, nói ra, ngươi tiểu tử này là không phải đầu xảy ra vấn đề rồi, thực lực của chúng ta, còn sợ bọn hắn sao? Chúng ta trực tiếp đoạt tự là, ai dám không đồng ý, chúng ta trực tiếp dùng thiên vương chi binh đem bọn hắn toàn bộ đuổi giết rồi. Hừ, chúng ta tự là cường hoành, thì thế nào? Ta là một cái giảng đạo lý người. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, du nhiên nói. Thế gian hết thảy sự tình, tối tăm bên trong, cũng đã nhất định, không phải sao? Cái này ngàn trượng núi nên quy ai hay vẫn là quy ai? Nói láo. Mặt quỷ đau lòng nói, đây chính là một tòa dùng thiên thọ thổ tạo thành thần sơn nha, không nói trong lúc này mai táng có đồ vật gì đó. Riêng là như vậy một tòa thiên thọ thổ, ôm ngủ chìm đều đủ có thể khiến ngươi sống lâu mấy vạn năm. Đây là vô giá bảo vật, huống chi, nói không chừng trong lúc này còn chôn cất có cái gì tiên thi các loại thứ đồ vật. Nãi nãi, chúng ta trừ đến một điều cuối cùng ký, hoàn toàn là không có cơ hội, cái này hoàn toàn là bị người chiếm tiện nghi rồi. Mặt quỷ không khỏi là vô cùng đau đớn, hắn tiểu tử này, nhất xem không được bảo vật, thấy cái gì bảo vật đều là thèm chảy nước miếng. Cái này không nhất định. Yến Thập Tam ung dung nói, nếu như trong lúc này thật là chôn cất có cái gì tiên thi, ở đâu có dễ dàng như vậy bị bắt mất, ngươi cho rằng A Miêu A Cẩu đều có thể thu nhập tiên thi sao? Cái này cũng đúng. Mặt quỷ nghe xong, cũng có vài phần đạo lý. Nhưng, chứng kiến Vạn Tương tộc, Linh Hoàng tộc, Tung Thiên Đế mạnh mẽ như vậy, đại tộc cùng thiên tài đều sắp xếp tại trước mặt của bọn hắn, hắn lại không khỏi lo lắng. Rút thăm được cái thứ nhất ký đại tộc rốt cục phái ra một vị lão hủ, cái này lão hủ một đứng ra, chí tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn không chỉ, tuy nhiên, tại đại tộc cường phái trước khi, chí tôn đã tính toán không được cái gì, nhưng, y nguyên lại để cho người không dám khinh thường. Thu cái này lão hủ chìm quát một tiếng, bàn tay lớn một cuốn, hắn bàn tay lớn một cuốn. Cực kỳ đáng sợ, hắn bàn tay lớn như thiên địa cái phễu đồng dạng, thiên địa tinh hà đều chịu thế mà thay đổi, một treo tinh hà uốn lượn, tựa như bị hắn đã thu vào trong tay. Bàn tay càn khôn, vừa thấy cái này lão hủ thủ đoạn, không ít người chịu động dung, coi như là vương tộc đều chịu giật mình. Có người thì thào nói, cái này một bí thuật tại thái cổ thời điểm cũng đã thất truyền rồi, thật không ngờ cầu lộc tộc vậy mà càng làm nó tìm trở lại rồi, khó trách năm gần đây cầu lộc tộc có dâng lên xu thế. Cái này lão hủ đạo thuật tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là, ngàn trượng núi dáng sừng sững bất động, trật tự thần liên vẫn là bong bong có thanh âm, vẫn là căng ra 3.000 đại thế giới, vẫn là vắt ngang 8 thiên tinh sông, trong lòng núi, vẫn là tụng kinh không ngừng, tựa như có tiên vương ở trong đó diễn giải, tựa như chúng thần linh là một đời, thay vô thượng tồn tại đưa đám ma, hát vang bài ca phúng điếu. Sư thúc, ta giúp ngươi giúp một tay. Cai tộc nhảy ra một vị cường giả, hét lớn một tiếng, chính mình chân huyết như rồng, xông vào vị này lão hủ trong cơ thể. Cai tộc mặt khác cường giả đều nhao nhao nhảy ra ngoài, trợ vị lão giả này giúp một tay, bọn hắn đều không chút nào giữ lại, đem mình sở hữu chân huyết rót vào lão hủ trong cơ thể. Tại lập tức, vị lão giả này huyết khí tăng vọt, công pháp uy lực càng cường đại hơn, nhưng mà, tùy ý vị này lão hủ như thế nào diễn biến vô song cổ thuật, đều không thể đem ngàn trượng núi thu vào trong tay, nó y nguyên ngật đứng ở đó ở bên trong, chấn áp lục đạo, đoạn tuyệt thập địa. Một canh giờ vội vàng đi qua, cuối cùng nhất cai tộc dùng thất bại mà chấm dứt. Không có biện pháp thu nhập cái này tòa ngàn trượng núi. Các huynh đệ, toàn bộ sông đi lên, có thủ đoạn gì, cứ việc xử đi ra, có thể đào bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Rút thăm được thứ hai ký chính là bát đại biển một cái cự đầu, hắn hấp thụ phía trước giáo huấn, cho nên không tham lam nhận lấy cả tòa ngàn trượng núi, ý định đào bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Sông nha, các huynh đệ, cái này cự đầu một ngựa đi đầu, Xông tới, hắn bộ hạ mấy ngàn chúng cường giả cũng là đủ quát một tiếng, toàn bộ lập tức xông tới. Thoáng cái, bọn hắn như là hồng thủy thiết lưu đồng dạng, hướng ngàn trượng núi xông đi lên, nhưng là, bọn hắn còn không có tới gần ngàn trượng núi. Ngàn trượng núi cái kia đèn cầy lấy cửu thiên thập địa vầng sáng tự đem bọn hắn chặn. Giết, bọn hắn đều điên cuồng hét lên một tiếng, nhao nhao tế ra bản thân bỏ binh, diễn biến cường đại nhất công pháp, muốn đánh tiến ngàn trượng núi, đào bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Ông một tiếng nhẹ khiếp sợ động cửu thiên thập địa, thần linh đều nghiêng tai mà nghe, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên chấn động, tại chỗ đem tất cả mọi người đánh bay, bọn hắn không cách nào tới gần nửa bước. Nhưng là, bọn hắn hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, lần nữa xông tới, bất quá, kết quả hay vẫn là đồng dạng, y nguyên bị đánh bay, bọn hắn không tin tà, một lần lại một lần xông tới, nhưng một lần lại một lần bị đánh bay. Cuối cùng nhất, bọn hắn cũng giống nhau là dùng thất bại mà chấm dứt, tiếp được ngắn ngủi thời gian đến nay. Mấy cái đại tộc cường phái đều thi triển thần thông, tất cả muốn diệu pháp, thậm chí nghĩ đem ngàn trượng núi chiếm dụng, nhưng, bọn hắn toàn bộ đều dùng thất bại mà chấm dứt. Bất luận bọn hắn dùng cái đó một môn nghịch thiên vô thượng chi thuật, đều không thể đem ngàn trượng núi nhận lấy, bọn hắn cũng không có biện pháp xông lên ngàn trượng núi đi đào thiên thọ thổ, chỉ cần khẽ dựa gần ngàn trượng núi, liền lập tức bị đánh bay. Rất nhanh, ở đây đại tộc cường phái luân trên nửa chi chúng, nhưng, toàn bộ đều dùng thất bại mà chấm dứt, đều không có biện pháp nhận lấy ngàn trượng núi. Bọn hắn cuối cùng nhất đều chỉ có hy vọng núi mà than thở. Đương đến phiên Côn Bằng Hoàng thời điểm, Côn Bằng Hoàng chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhìn qua ngàn trượng núi, lắc đầu nói ra, được rồi, chỉ sợ ta cũng bất lực, núi này là có người cố ý lưu ở chỗ này, trấn áp thiên địa, giải linh người còn cần hệ linh người, tự tính toán bán tổ giá lâm, chỉ sợ cũng di bất khai ngọn núi này. Những người khác nghe được Côn Bằng Hoàng như vậy, cũng không khỏi chịu động dung, Côn Bằng Hoàng là dạng gì nhân vật. Hắn thống ngự mênh mông biển mấy ngàn năm lâu, gần đây đều là kiệt ngao bất tuần, theo không chịu thua, huống chi, từng có người suy đoán, sau lưng của hắn Xích Cưu lão tổ đã là một vị bán tổ. Như Côn Bằng Hoàng nhân vật như vậy đều nói ra như vậy ủ rũ lời nói, cái này lại để cho người cũng không khỏi chịu giật mình, chẳng lẽ thật sự không cách nào rời trước mắt ngàn trượng núi. Nếu là không có biện pháp rời ngàn trượng núi, cái này không chỉ là quan hệ lấy trước mắt cái này tòa bảo sơn, rơi vào nhà ai sự tình. Là trọng yếu hơn là, nếu như Di Bất Khai trước mắt ngàn trượng núi, chỉ sợ tự không có biện pháp tiếp tục tiến vào thần đỉnh chi địa, bởi vì ngàn trượng núi đã chặn tất cả mọi người con đường. Cứ việc Côn Bằng Hoàng nói như thế, nhưng là, những người khác cũng chưa từ bỏ ý định, đến phiên đằng sau đại tộc cường phái y nguyên ra tay, đều hay vẫn là ôm hy vọng, đem ngàn trượng núi chiếm dụng. Đáng tiếc, bọn họ đều là dùng thất bại mà chấm dứt, bất luận bọn hắn thần thông như thế nào vô song, nhưng, đều không thể đem ngàn trượng núi nhận lấy đến. Đương đến phiên linh hoàng tộc thời điểm, Hoàng Ôm Ấn đứng dậy, lập tức, Hoàng Ôm Ấn huyết khí như một đầu chân long đồng dạng bay ra, phóng lên trời, bá đạo vô cùng, thân thể của hắn phun đã tuôn ra thiên hà, thân thể hiện lên lần lượt cổ triện. Hoàng Ấn Thể, thấy vậy dị tượng, không ít người chịu động dung, Hoàng Ấn Thể, từng được gọi là linh hoàng tộc đệ nhất thể, như vậy thể chất, coi như là mặt khác thiên duệ tộc đều chịu kiêng kỵ. Lúc này, mặc ở Hoàng Ôm Ấn trên người linh hoàng thiên giáp là bong bong rung động. Có chân long nhảy không, thần hoàng xoay quanh, lại có nhật thực, thao thiết thôn thiên, đủ loại dị tượng xuất hiện, tựa như linh hoàng thiên giáp muốn phục sinh đồng dạng. Oanh oanh oanh, ăn mặc linh hoàng thiên giáp Hoàng Ôm Ấn từng bước một hướng ngàn trượng núi đi đến, hắn mỗi đi một bước, tự tại trong hư không in dấu rơi xuống một cái dấu chân. Ông, lập tức, ngàn trượng núi vầng sáng càng rực, giảng kinh thanh âm càng thêm rộng lượng, tiên âm trận trận, tại cửu thiên thập địa bên trong thật lâu quanh quẩn, tựa hồ vạn trượng trong núi có tiên vương đứng đồng dạng. Lục đạo bát hoang, chịu dung chuyển, hết thảy sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Lúc này, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên như sóng nước đồng dạng nhộn nhạo, đương cái này một mảnh dài hẹp cực lớn vô cùng trật tự thần liên nhộn nhạo thời điểm, thiên dao động địa chấn, tinh hà trụy lạc. Tất cả mọi người hoảng sợ, đứng cũng không vững. Nhộn nhạo trật tự thần liên chặn thiên vũ bát phương, vắt ngang chín thiên tinh sông, lúc này, vô địch lực lượng chặn Hoàng Ôm Ấn, lại để cho Hoàng Ôm Ấn rốt cuộc khó nhập nửa bước. Hoàng Ôm Ấn điên cuồng hét lên, chân huyết bão nổi, đem thực lực của mình bão tố lên tới đỉnh phong, trên người linh hoàng thiên giáp muốn sống lại đồng dạng. Đạo cấm chí tôn. Gặp đến lúc này Hoàng Ôm Ấn không hề giữ lại bất luận cái gì thực lực, chính thức biểu hiện ra ra hắn nội tình, lại để cho không ít người chịu động dung. Liền ngàn thánh tôn đều biến sắc, Hoàng Ôm Ấn xuất đạo, so ngàn thánh tôn, liệt nắng gắt bọn hắn đều trễ. So sánh với ngàn thánh tôn đến, Hoàng Ôm Ấn càng là không hiển sơn lộ thủy, thật không ngờ, tại mấy năm này thời gian hắn rốt cục bước vào đạo cấm chí tôn. Một cái đạo cấm chí tôn, mặc linh hoàng thiên giáp, cái kia quả thực tự là vô địch. Xem ra ngươi cái này đệ nhất thiên tài, là gặp đối thủ. Tuy nhiên hắn chỉ là vừa bước vào đạo cấm chí tôn, Tại đây một cảnh giới hắn còn có rất dài lộ phải đi, nhưng, hắn hoàng ấn thể kinh thế, tiềm lực vô cùng nha. Liền chôn ở trong chậu trong đất bùn Thánh Phong Tổ Vương, cũng không khỏi đối với Liệt Nắng Gắt nói ra. Cái này cũng không đại biểu hắn tự so Nắng Gắt cường. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, bất quá, không phải không thừa nhận, hắn linh hoàng thiên giáp mặc lên người, chỉ sợ Nắng Gắt cũng là giết không được hắn. Có cái này xác rùa đen mặc lên người, hắn giống như là giết không chết tiểu cường. Nãi nãi, cái này là đồ tốt nha. Nhìn xem linh hoàng thiên giáp, mặt quỷ cũng không khỏi thèm chảy nước miếng, nhịn không được nói ra, hắc, tiểu hỗn đản, nếu không đem hắn xác rùa đen lột bỏ đến, lấy ra mặc mặc. Yến Thập Tam lắc đầu, đều không thể không nói ra, cái này so đoạt những thứ khác thiên vương chi binh muốn khó gấp 10 lần, linh hoàng thiên giáp là chủ phòng thiên vương chi binh, hắn mặc lên người không cởi ra, chỉ sợ rất ít người có thể đem nó lột bỏ đến. Hoặc là bắt nó đánh nát, hoặc là dùng đại lượng trời xanh vương chân huyết đến triệu hoán, nếu không, ngoại nhân là rất khó bắt nó lấy xuống. Mặt quỷ nhìn xem là chảy nước miếng, nhưng, nghe được Yến Thập Tam như vậy, hắn cũng chỉ có thể là chịu thua. Linh hoàng thiên giáp đích thật là không giống với những thứ khác thiên vương chi binh, nó bị hoàng ôm ấn mặc lên người, muốn lột bỏ nó, cái kia quả thực tự là so với lên trời còn muốn khó. Hoàng ôm ấn ăn mặc linh hoàng thiên giáp, tuy nhiên vạn trượng núi trật tự thần liên không có đem linh hoàng thiên giáp đánh nát. Nhưng, vô địch lực lượng lại chặn hoàng ôm ấn, lại để cho hắn nửa bước khó nhập, rằng có một canh giờ chi về sau, hoàng ôm ấn cuối cùng nhất dùng thất bại mà chấm dứt, đón lấy đến phiên mấy cái đại tộc đều dùng thất bại mà chấm dứt, đương đến phiên vạn tương tộc thời điểm, ngàn thánh tôn xuất thủ, hắn trực tiếp tế ra vạn tương thần nhãn, ngàn thánh tôn trực tiếp đem vạn tương thần nhãn khảm tại đầu trên trán, thay thế hắn bản mục. Lúc này, ngàn thánh tôn phát huy hắn nhất thực lực khủng bố, liếc thương hải tăng điền. Liếc vạn pháp luân chuyển, liếc vạn năm một trôi qua, liếc xuân tới thu hướng. Tuy nhiên, hắn cách đạo cấm chí tôn có khoảng cách nhất định, nhưng là, hắn dùng vạn tương thần nhãn thay thế chính mình bản mục, hắn công phạt đáng sợ kia đến cực đỉnh, chảm sát đạo cấm chí tôn, không phải việc khó gì. Cái này thật là đáng sợ, dùng vạn tương thiên vương bổn mạng bảo binh vạn tương thần nhãn thay thế chính mình bản mục, quả thực tự là lại để cho hắn đã có được thiên vương lực lượng đồng dạng. Không ít người chịu động dung. Liền hoàng ôm ấn nhân vật như vậy đều chịu giật mình, hắn mặc linh hoàng thiên giáp, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, nhưng, hiện tại gặp ngàn thánh tôn công phạt thủ đoạn, hắn đều động dung. Vạn tương tộc ngàn trăm đã qua vạn năm, khai được bản mục đích người vốn chính là ít càng thêm ít, mà ngàn thánh tôn 10 tuổi thời điểm, cũng đã tự nhiên khai được bản mục, có thể nói, ngoại trừ vạn tương thiên vương bên ngoài, hắn là vạn tương tộc thiên cổ đệ nhất nhân rồi, tại toàn bộ vạn tương tộc chỉ sợ, cũng chỉ có hắn mới có được như thế đích thiên phú rồi. Cũng chỉ có hắn có thể dùng vạn tương thần nhãn thay thế chính mình bản mục rồi. Có thế hệ trước tộc trưởng cảm khái nói. Cứ việc ngàn thánh tôn, dùng vạn tương thần nhãn thay thế chính mình bản mục ẩn ẩn có vô địch xu thế, nhưng, cuối cùng hay vẫn là dùng thất bại chấm dứt, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên chặn vạn tương thần nhãn công phạt, cuối cùng nhất ngàn thánh tôn cũng không có biện pháp leo lên ngàn trượng núi, chớ nói chi là đem ngàn trượng núi nhận. Mặt khác đại tộc cường phái đều đã thất bại, cuối cùng nhất. Đến phiên Tung Thiên Đế rồi, Tung Thiên Đế y nguyên ngồi ở thần trong xe, vẫn không có xuất hiện. Oanh đột nhiên, một cái đại thủ che không tới, tay như thiên ấn, thẳng che mà xuống, cái này một ấn đóng xuống, vô địch thiên hạ, thần linh tránh lui, tinh hà văng tung tóe, mọi người run rẩy, thần đỉnh ấn. Vừa thấy cái này thủ ấn, tất cả mọi người động dung, kể cả vạn tương tộc, linh hoàng tộc như vậy vương tộc, vô số người hoảng sợ thất sắc. Thần đỉnh ấn. Có thế hệ trước chí tôn hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Đây là truyền thuyết thái cổ thần đỉnh một môn vô song bí thuật. Lúc này, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, về Tung Thiên Đế sinh ra thân cổ thần tộc, có rất nhiều truyền thuyết, rất nhiều người đều cho rằng cổ thần tộc là thái cổ, thần đỉnh tọa hạ một loại vị quân đoàn trưởng sáng chế. Bất quá, loại này truyền thuyết một mực không có biện pháp chứng minh là đúng. Nhưng, hiện tại Tung Thiên Đế thi ra thần đỉnh ấn, tựa hồ là xác minh loại này truyền thuyết, bởi vì, thái cổ thời điểm, từng có đồn đãi thái cổ. Thần đỉnh đã từng thụ vô thượng chi thuật cho tọa hạ 36 vị quân đoàn trưởng. Oanh thái cổ chi thuật, tuy nhiên vô địch, nhưng, y nguyên bị cái này một mảnh dài hẹp vắt ngang chín thiên tinh sông trật tự thần liên, chỗ ngăn cản, ngàn trượng trong núi truyền ra tụng kinh thanh âm càng thêm rộng lượng, một tiếng địa chấn áp lấy tất cả mọi người. Thần trong kiệu truyền ra hừ lạnh một tiếng, Tung Thiên Đế một tay che trời, một lần lại một lần địa diễn biến lấy vô địch cổ thuật, hắn mỗi một lần diễn biến cổ thuật đều kinh thiên động địa, mọi người thất sắc, liền vương tộc đều động dung. Hắn tu thiên duệ cổ thuật nhiều lắm. Yến Thập Tam cũng không khỏi kinh ngạc, đối với Liệt Nắng Gắt nói ra, thiên phú của hắn không có thể so ngươi tuyệt thế, nhưng, hắn gặp may mắn, có được vô tận thiên duệ cổ thuật, thậm chí so vương tộc còn muốn kinh người. Cái này là tổ bao hàm. Liền bất tử điểu cây tộc chư lão cũng không khỏi chịu thở dài, bọn hắn bất tử điều cây tộc tổ bao hàm không có thể hội thua kém vương tộc, nhưng là, tại công pháp bí thuật cái này một phương diện, tự kém hơn bọn hắn rồi, bọn hắn bất tử điều cây tộc cuối cùng là không có ra hôm khác vương, cuối cùng vẫn có khoảng cách nhất định. Bất tử điều cây tộc chư lão cho rằng, nếu như bọn hắn bất tử điều cây tộc có được thiên vương chi thuật, như vậy, với tư cách vô song thiên kiêu liệt nắng gắt, chỉ sợ so hiện tại còn cường đại hơn, nói không chừng đã trèo lên bán tổ. Khai cuối cùng nhất thần trong xe tung thiên đế thật sự tức giận rồi, điên cuồng hét lên một tiếng, giống một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, nhật nguyệt tinh hà chịu ảm đạm thất sắc. Chân long lâm thế, ngang trời mà ra, long chảo giò xét không, xé liệt thiên địa bát hoang, nghiền nát đại đạo vạn pháp. Một chảo vô địch, thần linh vẫn lạc, đại đạo thất sắc, vạn pháp quy nguyên. Một chảo này, liền chí tôn đều hai chân như nhũn ra, này chảo vừa ra, vô số người bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Chân long giơ vuốt, long tức chấn áp thiên địa, thành từng mảnh long lân có thể xé ra hỗn độn, đục lỗ hồng mông. Chân long cổ bí vừa thấy này thuật, Yến Thập Tam nghẹn ngào quát to một tiếng. Long cong một tiếng, một chảo kích tại từng đạo trật tự thần liên phía trên, bắn tung tóe vô tận tinh hỏa, tung tóe ra một điểm tinh hỏa cũng có thể đánh nát một ngôi sao. Răng rắc một tiếng, một chảo kích xuống, có một đầu trật tự thần liên vậy mà xuất hiện một đạo khe hở. Cái này lại để cho tất cả mọi người chịu động dung, liền ngàn thánh tôn vạn tương thần nhãn kích xuống, cũng không có đem trật tự thần liên đánh ra một đạo khe hở, mà tung thiên đế một chảo lại đánh ra một đạo liệt nghi, cái này là bực nào đáng sợ. Cái này không chỉ nói là minh tung thiên đế thực lực so ngàn thánh tôn đáng sợ, cũng nói rõ chân long cổ bí đáng sợ. Lúc này, tất cả mọi người động dung, kể cả Yến Thập Tam. Liền ăn mặc linh hoàng thiên giáp hoàng ôm ấn đều cảm giác lồng ngực là mát sư sư, tung thiên đế chân long cổ bí không có thể xé rách hắn linh hoàng thiên giáp, nhưng là, kích tại trên người hắn, cái kia tuyệt đối không dễ chịu. Chân long cổ bí, có quá nhiều truyền thuyết rồi. Chân long cổ bí, 12 cổ bí bên trong đệ nhất bí, tuy nhiên cùng là 12 cổ bí, nhưng là, chân long cổ bí cùng với khác cổ bí mạnh đến nổi nhiều lắm, ngoại trừ thần hoàng cổ bí miễn cưỡng tại nó trước mặt đáng nhắc tới bên ngoài. Những thứ khác cổ bí căn bản là không cách nào cùng chân long cổ bí đánh đồng. Muôn đời đến nay, từng có không chỉ một vị thiên vương, đạo tổ nghiên cứu thảo luận qua chân long cổ bí, cuối cùng nhất, có thiên vương, đạo tổ từng thán, chân long cổ bí, không ứng tồn hậu thế gian cổ bí, coi như là thiên vương đạo tổ, chỉ sợ đều không thể chế như thế chi thuật. Truyền thuyết, năm đó búa tổ chế một búa thí tiên, hắn từng nói, này thuật đủ khinh thường vạn cổ thánh pháp, duy tốn chân long cổ bí một bậc. Một búa thí tiên, kinh khủng cỡ nào, một búa đánh ra, có thể nói vô địch, không có gì không phá, nhưng, liền búa tổ đều cho rằng này thuật tốn chân long cổ bí một bậc, có thể nghĩ, chân long cổ bí là bực nào đáng sợ. Thậm chí đã từng có thiên vương đạo tổ suy đoán, 12 cổ bí, những thứ khác 11 cổ bí rất có thể là thái cổ, thời điểm nhân tộc cổ xưa đạo hoàng sáng chế, có khả năng là vài vị đạo hoàng thậm chí có thể là 11 vị đạo hoàng, bởi vì 12 cổ bí quá xa xưa, không pháp cụ thể ngược dòng tìm hiểu. Nhưng, có thiên vương đạo tổ cho rằng, duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, chân long cổ bí tuyệt đối là chính thức theo viễn cổ tiên nhân, thời đại lưu truyền tới nay cổ bí, thậm chí có thể là tiên nhân bí thuật. Về chân long cổ bí, quá nhiều truyền thuyết rồi, nó là thần long thấy đầu không thấy đuôi, muôn đời đến nay, chân long cổ bí xuất hiện qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, đã từng có một cái nhân tộc tu luyện chân long cổ bí, trèo lên đỉnh phong, khiêu chiến thiên vương. Tuy nhiên, đời sau không người nào biết một trận chiến này kết quả, nhưng, thiên vương ứng chiến, cái này đã đầy đủ nói rõ chân long cổ bí cường đại. Chân long cổ bí một kích, vẫn không có thành công, một kích chi về sau, tung thiên đế thu tay lại, không lại ra tay, thần trong xe chuyển ra hắn than nhẹ một tiếng, tiếc núi nói, chỉ tiếc cách tổ đạo nửa bước, nếu không, tất thu núi này. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tràng diện chịu yên lặng, chân long cổ bí vừa ra, lại để cho mọi người động dung. Thậm chí đè lại thiên vương, đạo tổ chi thuật, này thuật thật đáng sợ, quá nghịch thiên. Cho tới nay, chân long cổ bí chỉ là truyền thuyết, không có người thấy tận mắt qua, cho tới nay, cũng rất nhiều người đang nói. Chân long cổ bí, cư 12 cổ bí đứng đầu, tuyệt không lạ thường, nó thậm chí là bao trùm tại nghịch thiên tổ thức, vô thượng tiên quyết phía trên. Nhưng, tất cả mọi người chỉ là cho rằng đây chẳng qua là đồn đãi chi tử, có khuếch đại chi ngại, nhưng là, hôm nay vừa thấy, tất cả mọi người chịu động dung. Lúc này, không ít người nhìn xem Yến Thập Tam, bởi vì Yến Thập Tam tu luyện thần hoàng cổ bí, thiên hạ đều biết, thậm chí có người cho là hắn còn tu luyện những thứ khác cổ bí. Yến Thập Tam thần hoàng cổ bí tất cả mọi người gặp được, hiện tại tung thiên đế thi ra chân long cổ bí, cái này thật là làm cho người ta giật mình rồi. Vì cái gì hắn chỉ một cú đánh, không lại ra tay đây này? Có một ít hy vọng của mọi người lấy Yến Thập Tam, nhịn không được nói ra. Đây là hy vọng Yến Thập Tam có thể giải đáp thoáng một phát. Ở giữa sân, Yến Thập Tam tu luyện thần hoàng cổ bí, tại trong mắt mọi người, ngoại trừ Yến Thập Tam, không có người so Tung Thiên Đế hiểu rõ hơn chân long cổ bí rồi. Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới Tung Thiên Đế, vậy mà tu luyện chân long cổ bí, điều này thật sự là lại để cho hắn chịu động dung, thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy chân long cổ bí. Hắn tu luyện chân long cổ bí có không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Lúc này Yến Thập Tam từ từ nói, hắn thi chân long cổ bí, cần rộng lượng huyết khí trèo trống, một kích mà vô địch, lại kích mà kiệt. Cho nên, hắn làm không được tùy tâm sử dụng địa thi triển chân long cổ bí, bằng không thì, hắn tay không tấc sắt, tùy thời cũng có thể đối chiến tổ binh, không có bất kỳ lo lắng, thiên vương chi binh cũng khó khăn tại thương hắn cái kia hai tay. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, tất cả mọi người chịu động dung, bất quá, cũng có không ít người nghe được như vậy, không khỏi âm thầm địa thở dài một hơi. Tung Thiên Đế vô cùng thần bí, hắn đã đủ cường đại rồi, hắn đạo hạnh so ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn đều cường đại, thậm chí so liệt nắng gắt còn mạnh hơn đại. Cường đại như vậy một người, đủ lại để cho người kiêng kỵ vô cùng. Nếu là hắn tu luyện nguyên vẹn chân long cổ bí, vậy thì thật là đáng sợ, chỉ sợ ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn thậm chí là liệt nắng gắt, đều không thể cùng hắn tranh phong. May mắn là, hắn tu luyện chân long cổ bí cũng không hoàn chỉnh, vẫn đang có rất lớn khuyết điểm. Này mới khiến mọi người âm thầm địa thở dài một hơi. Mặc dù là